Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 100, lần đầu tiên đối thượng chân chính cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tiêu Giao Vương đến tra án, chính là nhằm vào vụ án kênh đào. Tuy rằng tin tức hiện có chỉ nói đến chuyện mật thám kênh đào, nhưng ai biết được liệu vụ án muối có bị liên lụy hay không đáng chết. Cái lão bất tử ấy, may mà nàng nghe được việc này, còn kịp có thời gian nghĩ kế thoái lui. Bằng không, đến lúc chết như thế nào cũng không biết. Vạn nhất chuyện này để hoàng đế biết được, thì việc kê biên gia sản Lăng gia là điều chắc chắn. Cho nên hiện giờ nàng cần làm hai việc. Một là tìm cách để nàng và ca ca thoát khỏi Lăng gia, khiến thiên hạ đều biết Lăng Trọng Khanh đã đoạn tuyệt quan hệ với nàng và Lăng Tích Nghiệp, tránh cho khi có án xảy ra, bọn họ bị liên lụy. Việc thứ hai chính là ngàn vạn lần không thể để Tào hộ vệ kia mang ngân phiếu đi. Một khi mang đi, tiền bạc đến tay thái tử, khi án vỡ lở, thái tử vì tự bảo vệ bản thân, Lăng gia tuyệt đối sẽ là mục tiêu đầu tiên bị diệt khẩu. Khi ấy, bất kể nàng cùng ca ca có thoát ly Lăng gia hay không, đều sẽ bị lôi ra xử lý cùng. Còn nàng, tuyệt đối không ngu ngốc đến mức cho rằng mình có thể đối kháng với một vị thái tử của một quốc gia. Cho nên đêm nay, nàng phải gtc tào hộ vệ này mà không để ai hay biết, đồng thời đoạt lấy ngân phiếu. Chỉ là, nàng không rõ võ công của tào hộ vệ kia mạnh yếu ra sao. Tại huyễn ảnh đại lục, võ công được phân chia theo huyền lực. Mỗi người khi sinh ra, bất luận thân phận cao hay thấp, từ hoàng tử cho tới ăn mày, đều sẽ có đệ tử thánh cung đến trắc nghiệm huyền lực. Có huyền lực càng mạnh thì càng có tư chất luyện võ. Dù sinh ra trong bần hàn, vẫn có cơ hội tiến vào thánh cung, trở thành đệ tử thánh cung. Nếu không có huyền lực, thì chính là phế vật. Nếu sinh ra cao quý thì còn có thể nhờ thế mà sống. Nhưng nếu xuất thân hèn mọn, thì cả đời cũng chỉ như bùn loãng, vĩnh viễn không có cơ hội ngẩng đầu. Tuy vậy, phần lớn trẻ sơ sinh đều sẽ có huyền lực, dù ít dù nhiều. Còn nàng, lại thuộc về số ít hiếm hoi, sinh ra đã bị định là phế vật, không có một chút huyền lực nào. Tại đại lục này, nơi mà cường giả vi tôn, vũ lực là tối thượng, thì không có huyền lực chính là không có gì cả. Không cần nói đâu xa, ngay cả một văn thần như Lăng Trọng Khanh cũng là huyền tứ phẩm. Nói về đẳng cấp, huyền lực chia làm ba loại, huyền, thiên huyền và thần huyền. Mỗi loại lại chia làm 9 cấp, nhất phẩm là thấp nhất, cửu phẩm là cao nhất. Hàn Di Nương sở dĩ kiêu ngạo như vậy cũng có lý do. Ba người con của bà, con trai 19 tuổi đạt huyền thất phẩm, đại nữ nhi 17 tuổi huyền lục phẩm, tiểu nữ nhi 15 tuổi huyền ngũ phẩm. Ba người này về mặt huyền lực, không chỉ nổi bật ở Bắc Tường Quốc, mà cả huyễn ảnh đại lục cũng khó tìm được ai sánh kịp. Song dù lợi hại như thế, cũng không thể so với ca ca nàng Lăng Tích Nghiệp. Hắn được mệnh danh là thiên tài võ học, mới 19 tuổi đã đạt huyền cửu phẩm, nếu cố gắng thêm, 20 tuổi có thể tiến lên thiên huyền nhất phẩm. Tại đại lục này, người đạt huyền bát phẩm trở lên đã có thể gọi là cao thủ. Mà người đạt tới thiên huyền, có thể nói là hiếm như sao buổi sớm. Còn thần huyền, tức là huyền lực đã bước vào cảnh giới thần, có khả năng tu tiên loại người này, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Thánh cung sở dĩ mạnh mẽ vô song, chính là vì trưởng lão và thái thượng trưởng lão đều là cường giả từ thần huyền trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vân Nguyệt vẫn nấp mình sau góc tường, bỗng nghe thấy tiếng động nhẹ vang lên, Tào hộ vệ đã rời khỏi phòng. Nhìn thân hình cường tráng của người ấy, Vân Nguyệt âm thầm suy đoán về thực lực thật sự của hắn. Cách chương.